Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 543, người trẻ tuổi. Cẩn thận một chút, cái này bắt đầu thua một trận. Cái này khiến Bắc Phương mọi người rất khó chịu. Dù sao cái này thua còn là một vị thế gia gia chủ. Không có lý do gì thua a, toàn bộ Bắc Phương nhìn trên đài. Lộ ra là dị thường nghi mê. Trái lại Nam Phương, trên mặt đều rào rạt ra vui vẻ nụ cười. Cái này Tề Học Văn đủ không chịu thua kém. Đi qua trận chiến đấu này, Tề Học Văn tên chỉ sợ muốn vang vọng toàn bộ tu chân giới. Có lẽ coi như đáng giá đi. Ngọc Tuyền chậm rãi nói ra trận chiến đấu tiếp theo song phương. Số 100, đối chiến số 200. Chỉ gặp Tân Bát bỗng nhiên giật mình. Tân Bát, không phải là ngươi đi. Tề Học Văn cảm giác thật đúng là quá khéo. Cái này không phải là cố ý an bài đi. Tân Bát đúng là số 100. Ban đầu cảm thấy sổ tự vẫn rất may mắn. Lại không nghĩ rằng trận thứ hai liền lên. Là ta à? Tân Bát bất đắc dĩ cười một tiếng. Tề Học Văn vỗ vỗ Tân Bát bả vai cho trợ uy. Thầm hít sâu mấy hơi. Vất vả nhảy lên. Đứng phía trên lôi đài. Chờ lấy đối thủ. Tất cả mọi người không quen biết Tân Bát. Đoán chừng là cái tân gia chủ mà thôi. Mà khi Trần Huyền Tông thân ảnh xuất hiện ở đây lúc. Bắc Phương mọi người kinh hô một phen. Cái này Trần Huyền Tông thế nhưng là Bắc Phương một con ngựa ô a. Cá nhân thực lực siêu cường. Nếu như không phải là không có thượng cổ thần giới. Đoán chừng đều có thể ngồi lên thế gia vị. Cho nên nói. Trần Huyền Tông thực lực bây giờ bị tất cả mọi người kéo đến cùng thế gia ngang bằng vị trí. Thua hẳn là không thể nào đi. Một ván trước đối thủ thái âm hiểm. Giấu quá sâu. Không phải vậy Diệp Tiêu cũng sẽ không bị tức đến vận dụng linh khí. Tân Bát nghe nói qua Trần Huyền Tông cố sự. Nam nhân này xuất hiện không có mấy tháng. Liền trở thành Bắc Phương một con ngựa ô. Nghe nói thực lực khủng bố như vậy. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đối thủ rất mạnh a. Tân Bát sốt ruột, vừa mới Tề Học Văn thắng một cục. Chính mình cũng không thể thua a. Không phải vậy mặt mũi này cũng không nhịn được. Phong lão trầm tĩnh hồi lâu. Nhàn nhạt hỏi, Tân Bát, người thật nghĩ thắng sao? Đúng vậy a sư phụ. Đây chính là ta thành danh chiến a. Không thể thua. Tân Bát lo lắng nói, trận chiến này nếu là thua, về sau đường càng thêm khó đi. Tân Bát, vậy liền giao cho vi sư đi, nhưng vi sư chỉ giúp ngươi lần này, về sau ngươi muốn chính mình nỗ lực mới được. Phong lão lời nói lộ ra lòng tin 10 phần, này một loại nghĩa bạc vân thiên thế, nếu không phải ở vào linh hồn hình thái, liền có thể đi ra đại sát tứ phương, làm hại thương sinh. Gặp sư phụ đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Tân Bát nhất thời phun lên một cỗ lòng tin, cả người đều biến dạng. Cảm ơn sư phụ, Tân Bát, toàn thân thả lỏng, không muốn kháng cự, hơi có chút đau đớn. Sư phụ lập tức liền muốn đi vào thân thể ngươi. Sư phụ, tới đi, ta không sợ đau. Tân Bát đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón cỗ này kinh ngạc đau đớn. Phong lão khẽ quát một tiếng, nhất thời tiếp nhận Tân Bát quyền khống chế thân thể. Quả nhiên có đau một chút đau nhức, nhưng Tân Bát vẫn còn có thể trông thấy trước mắt sự vật. Đây cũng là một lần khó được học tập cơ hội. Tân Bát biến hóa Trần Huyền Tông nhìn ở trong mắt. Nếu như vừa mới vẫn là thiếu niên, như vậy hiện tại đã biến thành thân kinh bách chiến lão giả. Một cỗ tang thương phong chậm rãi lộ ra, Trần Huyền Tông hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngưng trọng. Đối phương đột nhiên cho mình cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Cái này là thế nào sự tình? Tất cả mọi người cảm giác được Tân Bát biến hóa, đều rất ngạc nhiên, cảm giác giống đột nhiên biến thành người khác giống như Thanh Nhã, ngươi người theo đuổi xem ra muốn thua. Diệp Hoa thình lình đến một câu, cái này nhưng làm một bên Thanh Nhã cho buồn bực đến. cái này hẹp hòi trượng phu ăn dấm. Đông Hoàng Ly kinh hô một tiếng. A, đây là Thanh ma ma bạn trai cũ a. Thanh Nhã khóc không ra nước mắt. A Ly đến cùng từ nơi nào học được từ ngữ a? Bạn trai cũ đều đi ra. Diệp Hoa có chút khó chịu, ôm nữ nhi nói ra. Đúng vậy a, đây là người Thanh ma ma bạn trai cũ, đều truy tới nơi này. Trượng phu cùng A Ly hai người lời nói đem Thanh Nhã khiến cho rất lợi hại. Im lặng, giải thích nói, Diệp Hoa, chúng ta trước kia chỉ là bằng hữu mà thôi. Trên sách nói, nam nữ ở giữa không có bình thường bằng hữu quan hệ. Trừ phi người nam kia rất xấu. Đông Hoàng Ly lời nói cho Thanh Nhã một vạn điểm bạo kích. Rõ ràng cái này Trần Huyền Tông không xấu, còn rất xuất khí. Diệp Hoa cũng nói theo. Đúng vậy a, nào có cái gì bình thường quan hệ a. Lần này thật là đem Thanh Nhã giận đến, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền đỏ, một tầng hơi nước đều tuôn ra hiện ra. Ủy khuất muốn chết, hài tử đều cho ngươi sinh, dạ dày đều lớn như vậy, còn như thế nói người ta, làm được bản thân cõng ngươi yêu đương vụng trộm giống như. Tâm lý làm sao có thể không thương tâm. Đông Hoàng Bạch chỉ đầu nhìn một chút, sau đó hung hăng chừng nữ nhi liếc một chút. Thật sự là rất lợi hại, không có lễ phép. Diệp Hoa cũng không nghĩ tới Thanh Nhã phản ứng lớn như vậy. Chỉ là trêu chọc hai câu mà thôi. Nhưng bây giờ nhiều người cũng không tiện qua an ủi lão bà, chỉ có thể phái ra tiểu A Ly. Đông Hoàng Ly cũng biết sai, nhảy xuống phụ thân ôm ấp đi đến Thanh Nhã trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Thanh ma ma, A Ly sai, ngươi tha thứ A Ly được không? Lại thế nào tức giận cũng không thể làm khó hài tử. Thanh Nhã cố nặn ra vẻ tươi cười, Thanh ma ma không có quái A Ly. Thanh Nhã rất lợi hại, không thích Diệp Hoa mở dạng này cho đùa, bởi vì chính mình là chung với Diệp Hoa mà bị Diệp Hoa nói thành phản bội, rất là khó chịu. Thanh ma ma, A Ly kể cho ngươi cho cười có được hay không? Đông Hoàng Ly nhìn qua Thanh Nhã cầu khẩn nói, giống như ngươi không nghe A Ly trò cười. A Ly liền muốn khóc, nguyên lai rất thương tâm Thanh Nhã tốt một chút, nhưng là Diệp Hoa muốn hống tốt lão bà, phải một phen nỗ lực mới được. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hào Hào quả thực là muốn bắt loại sự tình này trêu chọc lão bà. Giữa sân, Tân Bát xòe bàn tay ra một chảo, một thanh phổ thông trường kiếm nắm trong tay, mà tay trái rất tự nhiên khoác lên phía sau lưng. Chợt nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng là Tân Bát phát tán khí thế lại làm cho người đâu sợ hãi. Cầm trong tay trường kiếm hắn phảng phất cả người liền là một thanh trường kiếm, cho người ta một loại không gì phá nổi, không thể leo tới nham sơn ngọn núi giống như. Tân Bát ánh mắt rất bình tĩnh, còn như hồ nước, ngươi không tuyển chọn binh khí sao? Trần Huyền Tông cảm giác lần này đụng phải địch thủ, vẻn vẹn khí thế kia liền không thua bởi thế gia gia chủ. Không chỉ là Trần Huyền Tông có dạng này cách nghĩ, Nam Phương tất cả mọi người có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Vừa mới cái kia Tề Học Văn đã để bọn họ kinh thán không thôi, mà cái này Tân Bát biểu hiện càng để cho người kinh hãi. Nhìn trên đài Tề Học Văn cũng trợn mắt hốc mồm, Tân Bát lại có mạnh như vậy, xem ra cũng ẩn giấu thực lực a. Giữa sân, Tề Học Văn đưa tay chộp một cái, một thanh trường đao rơi vào trong tay, nhất thời vung vẩy hai lần, cái này tây qua đao chơi đến tặc sáu. Cẩn thận, Trần Huyền Tông khẽ quát một tiếng. Tân Bát vẫn là rất lạnh nhạt. Người trẻ tuổi, cẩn thận là ngươi. Người trẻ tuổi thân là ma đế Trần Huyền Tông còn là lần đầu tiên nghe được người khác xưng hô như vậy. Nhìn lấy này non nớt khuôn mặt, Trần Huyền Tông lạnh hừ một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, đại đao trong tay mang theo gào thét thân thể chém về phía Tân Bát. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Diệp Tiêu mấy phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,